Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thị ngập ngừng nói, chẳng lẽ công chúa phiền muộn vì đại nhân sao? Thẩm Nguyệt lại nằm trở lại, tùy ý xua xua tay, yếu ớt nói. Bây giờ ta nhìn thấy ai cũng cảm thấy phiền lòng, có lẽ là do gì cả sắp tới rồi. Ngọc Nhiên đi qua nghe nàng nói vậy thì sửng sốt hỏi. Gì cả, công chúa có gì cả lúc nào mà nô tỳ không biết. Thẩm Nguyệt cũng lười đáp lại nàng ta. Trong phủ Dung Uyển, mặc dù Liễu Mi Vũ và Tần Như Lương đã hòa hảo như trước, nhưng nàng ta vẫn có thể cảm nhận được rằng Tần Như Lương đã thay đổi. Trong chuyện phòng the, Tần Như Lương không còn quan tâm đến cơ thể yếu đuối của Liễu Mi Vũ nữa mà đã trở nên thô bạo hơn trước một chút. Mặc dù Tần Như Lương đã rất kiềm chế không chút giận lên nàng ta như khi làm với Hương Phiến. Liễu Mi Vũ nhận ra rằng những gì Hương Phiến nói có lẽ là đúng. Tần Như Lương đối với Thẩm Nguyệt là vì hận sinh yêu. Bây giờ Hương Phiến đã mất, hậu viện chỉ còn lại Thẩm Nguyệt là kẻ địch của nàng ta. Liệu có cách nào để khiến cho nàng ra khỏi trái tim của Tần Như Lương, để Tần Như Lương vẫn hận nàng như lúc trước không? Sau đó, Liễu Mi Vũ đã nghĩ ra một cách, lần này danh tiếng của Thẩm Nguyệt chắc chắn sẽ bị hủy hoại, nàng sẽ trở thành một trò cười cho toàn thành. Trải qua rất nhiều chuyện, Liễu Mi Vũ đã thông minh hơn. Lần này nhất định phải xử lý gọn gàng sạch sẽ, không để lại bất cứ chứng cứ gì để trở thành nhược điểm của mình. Cho dù Thẩm Nguyệt có muốn tìm người xử lý cũng không thể tìm ra được tới nàng ta. Khi Hương Lăng đang hầu hạ bữa ăn cho Liễu Mi Vũ, Liễu Mi Vũ nói nhỏ. Con của công chúa bao nhiêu tuổi rồi? Hương Lăng thận trọng đáp, chắc là gần 3 tháng tuổi. Vậy là cũng sắp đến 100 ngày tuổi rồi. Hương Lăng không biết những lời này có ý gì nhưng cũng không dám hỏi thêm. Khi Tần Như Lương giải quyết xong chuyện công vụ trở về, Liễu Mi Vũ đã cùng hắn ta dùng bữa tối. Trong buổi tối, Liễu Mi Vũ nói, tướng quân, tiểu công tử sắp được 100 ngày tuổi rồi. Mi Vũ đang nghĩ chúng ta có nên tổ chức đại tiệc 100 ngày tuổi cho tiểu công tử không? Tần Như Lương có chút kinh ngạc, liền hỏi. Sao đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện này? Liễu Mi Vũ vừa múc canh cho Tần Như Lương vừa tỏ ra hiểu chuyện nói. Tiểu công tử tốt xấu gì cũng là con của tướng quân và công chúa, lại được hoàng thượng đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Mi Vũ nghĩ nên tổ chức tiệc mừng 100 ngày tuổi cho tiểu công tử thì tốt hơn. Với lại đã lâu rồi trong phủ cũng chưa có tiệc vui. Tần Như Lương trầm ngâm, Liễu Mi Vũ lại nói. Tướng quân, trải qua nhiều chuyện như vậy, Mi Vũ đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Mi Vũ và công chúa đều là người của phủ tướng quân, lý ra nên sống hòa thuận với nhau, lấy tướng quân làm ưu tiên hàng đầu. Chỉ có một nhà bình an vô sự thì tướng quân mới có thể yên tâm làm việc. Vẻ mặt của Tần Như Lương khẽ dao động, dù sao thì công chúa cũng đã liều mình cứu mạng Mi Vũ. Mi Vũ cảm thấy vô cùng có lỗi cùng cảm kích công chúa, nếu như có thể báo đáp được phần nào thì Mi Vũ cũng thỏa mãn rồi. Cách chương.